cô ấy rất không vui. Chương 19, Kỳ Diễn trở về, có cơm để ăn. gocchuyenaudio.com, edit, gấu trồn, beta, gấu muội muội, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ai biết về tựa game PUBG thì không cần đọc nội dung này, nếu bạn nào chưa biết thì đọc nội dung sau đây để biết thêm về game mà Hy Hòa chơi. Game Hy Hòa chơi là PUBG. Cách chơi rất đơn giản, một là tổ đội để chơi, hai là chơi một mình. Người chơi có nhiệm vụ nhảy dù vào khu vực mình muốn, nhặt trang bị như súng, túi cấp máu, ống X8, nước tăng lực. Giết chết địch chạy bo tức là vùng an toàn theo thời gian sẽ từ từ thu hẹp, người chơi ngoài vùng an toàn sẽ bị trừ máu từ từ, khi chết người chơi sẽ biến thành một cái hộp và trong đó chứa trang bị của người đó đã có. Khi hết địch sẽ được top 1. Vì Thi Lạc Phù tuyên bố người phát ngôn mới, Weibo của Mạnh San San mới rơi vào tay giặc chịu khổ một thời gian, đương sự gián tiếp làm ra việc này Lục Hy Hòa đang ngồi trên ghế salon nhàn nhã cùng Chu Chỉ Hiểu ăn gà. Ở đây chỉ game, tôi nói này, thông báo của Thi Lạc Phù cô không định trả lời lại sao? Giọng Chu Chỉ Hiểu từ đầu bên kia truyền tới. Bởi vì sản phẩm tiếp theo Thi Lạc Phù để cô và Mạnh San San cùng quay, cho nên lúc Weibo chính thức của Thi Lạc Phù đang đồng thời tác A còng Mạnh San San và cô, tin tức đặc biệt này Lục Hy Hòa mấy giờ trước đã nhận được, thế nhưng tới bây giờ cô vẫn chưa đáp lại. Lục Hy Hòa thành công giết chết một người chơi solo biến thành hộp, cô một bên nhặt trang bị một bên trả lại Chu Chỉ Hiểu, cấp cái gì? Ro là người chơi độc lang. Đầu kia Chu Chỉ Hiểu nở nụ cười, đúng vậy, gấp cái gì, người gấp cũng không phải cô ấy, mà là người khác mới đúng. Lục Hy Hòa vừa mới bị người chơi solo nọ bắn mất không ít máu, hơn nữa vận khí còn cô còn đặc biệt không tốt, người nọ là một quỷ nghèo, trang bị tốt cũng không có, chớ nói chi là đồ xa xỉ như túi cấp cứu. Vì vậy cô hỏi Chu Chỉ Hiểu, có túi cấp cứu không? Cho tôi mấy cái đi. Mấy cái, tôi tổng cộng có 2 cái, cô còn muốn mấy cái? Chu Chỉ Hiểu khoa trương kêu lên, chờ tôi phun máu tôi cướp lại cho cô mạng. Lục Hy Hòa vừa mới dứt lời, trên mặt đất liền xuất hiện 2 túi cấp cứu, cô nhìn thoáng qua túi cấp cứu trên đất. Cô cho tôi hết sao? Không phải cô nói muốn dẫn tôi đi cướp túi cấp cứu sao? Tôi liền theo mong muốn của cô có thể trả lại tôi gấp đôi. Lục Hy Hòa nhặt túi cấp cứu dưới đất lên, nhanh chóng hoàn máu, yên tâm, đi theo tôi bảo vệ cô. Chu Chỉ Hiểu dứt khoát đáp một tiếng. Dọc theo đường đi, Lục Hy Hòa đặc biệt anh dũng, giết địch ngay từ đầu, nhặt đồ đều đưa Chu Chỉ Hiểu. Chu Chỉ Hiểu được lợi lớn, bỏ 2 túi cấp cứu được lại gấp mấy lần. Chạy nhanh đi, chỉ còn một vài người. Ok, Chu Chỉ Hiểu tìm được rồi một chiếc xe, lên xe. Được, 2 người xuất phát tới vùng an toàn, lúc qua cầu, Lục Hy Hòa nửa đùa, nói rằng. Cô nói xem đầu bên kia có người đứng canh không? Cô vừa dứt lời, Chu Chỉ Hiểu còn chưa kịp nói tiếp, xe 2 người liền bị người nào đó làm nổ lốp. WTF, 2 người dứt khoát nhảy xuống xe, núp kỹ ở lan can cầu, thương pháp này là của kẻ trộm 6. Đối phương hẳn là sử dụng K98 giảm thanh cộng thêm kinh X8. Người này rất giàu đấy, giết chết hắn, trang bị của hắn sẽ là của chúng ta. Đừng nói giết chết, phải tìm ra hắn trước đã. Người này rất xảo quyệt, 2 người tìm một vòng vẫn không có phát hiện bóng dáng của tên kia, kỳ quái, hắn còn có thể ẩn thân phải không? Ngay khi Lục Hy Hòa vừa dứt. gocchuyenaudio.com, lời cô lập tức bị bắn trúng một phát đạn, bà nó, lợi hại như vậy sao? Tôi thấy hắn rồi, cô hồi máu nhanh lên, tôi ở chỗ này bỏ qua, hướng đông nam 280. Được, Lục Hy Hòa nạp máu xong liền nghe được tiếng súng, tiếng Chu Chỉ Hiểu vang lên lần nữa, tôi đánh bại hắn rồi, mau tới đây. Tới đây, Lục Hy Hòa đi theo, lúc 2 người theo phương hướng của hắn đi qua, bằng một tiếng Chu Chỉ Hiểu bị đánh bại. Quá, hắn lại còn có đồng đội. Cô đi vào trong một chút, tôi trước tiên sẽ cứu cô. Vì Lục Hy Hòa biết vị trí của bọn cô còn cách vị trí bọn hắn một khoảng lớn, cho nên lúc này cô mới chọn cứu Chu Chỉ Hiểu trước. Được, Lục Hy Hòa ngồi xổm xuống cứu viện, ngay tại lúc này, cô lần thứ 2 phát hiện một chuyện đặc biệt đáng sợ, đó chính là cô lần thứ 2 bị lag wifi, lần thứ 2 không kết nối được. Chu Chỉ Hiểu phát giác Lục Hy Hòa ngồi chồm hồm tại chỗ không động đậy, lập tức liền ý thức được. Lục Hy Hòa, cô đừng nói với tôi là cô lại bị mắc kẹt nha. Lục Hy Hòa đi nhanh tới cửa, lúng túng nói chuyện, nếu như tôi nói điều không phải cô tin hay không? Cút, cả nhà cô, đừng nóng vội, tôi đây phải đi ké wifi sát vách, chắc chắn sẽ quay lại. Lục Hy Hòa mở cửa thuần thục chuẩn bị kết nối wifi free sát vách, thế nhưng một giây tiếp theo, nụ cười của cô cứng ngắc. WHAT, wifi nhà Kỳ Diễn cần mật mã khi nào vậy? Lục Hy Hòa, cô có đó không, đang làm cái gì vậy, bên kia đã bắt đầu xông lên rồi. Lục Hy Hòa yên lặng nuốt nước bọt, nhỏ giọng cẩn thận nói với Chu Chỉ Yểu. À, Wi-Fi sát vách cài mật mã. Lục Hy Hòa, cô lặp lại lần nữa xem. Nhưng vào lúc này, trên màn hình xuất hiện một đội, ngay sau đó mấy tiếng súng vang lên kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết. Game over, team die. Tôi nói rồi, sớm hay muộn hội lạnh ở nhà ngươi online. Có gì đâu, trò chơi mà thắng thua là chuyện bình thường. Cuttt, giữa lúc Lục Hy Hòa ôm laptop hắng hái tán gẫu cùng Chu Chỉ Yểu, thang máy đột nhiên đinh một tiếng. Kỳ diễn trở về, có cơm để ăn. Đó là phản ứng đầu tiên của Lục Hy Hòa. Bởi vì, tầng này chỉ có hai người bọn họ. Quả nhiên Lục Hy Hòa thấy được kỹ diễn từ thang máy đi ra, một tay xách nguyên liệu nấu ăn, một tay vắt áo khoác tay, vì vậy cô cúi đầu nói nhạt nhẽo với Chu Chỉ Yểu ở đầu kia. Không nói nữa, tôi phải đi ăn cơm tối. Cái gì tối? Chu Chỉ Yểu lời còn chưa nói hết, Lục Hy Hòa đã ao khỏi trò chơi, đóng màn hình, cô bày bộ dáng tươi cười nghênh đón kỹ diễn, anh đã trở về. Kỳ diễn đi tới chỗ Lục Hy Hòa, cô không trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng thuần khiết, ăn mặc cũng tùy tiện, áo tê sớt trắng cùng quần ngắn, lộ đôi chân trắng nõn, mang giày đen, lúc chưa phát hiện ra, thì cô đã chạy ngay tới trước mặt anh, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng, tối hôm nay ăn gì vậy? Có thể vì lời nói của Lục Hy Hòa quá mức tự nhiên, khiến kỳ diễn không khỏi hơi nhíu mày. Lục Hy Hòa tất nhiên thấy kỳ diễn nhíu mày, vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn sụp cả xuống, giọng tội nghiệp, biểu cảm của anh đây là gì vậy? Tôi không biết nấu cơm, lẽ nào anh nhẫn tâm nhìn tôi chết đói sao? Kỳ diễn nhìn lướt qua cổ tay của cô mặc áo ngắn tay, cổ tay mơ hồ có thể thấy được vết hồng hồng, con ngươi dao động vài vòng, không phải. Lục Hy Hòa nghe vậy ngay lập tức sốc lại tinh thần, cô vươn tay muốn giúp anh cầm túi nguyên liệu, nói rằng. Quá nặng, góc chuyện audio.com, nói rồi anh vòng qua cô đi tới phía trước, mới vừa đi một đoạn, thì cảm giác được tây trang trên cánh tay bị người lấy đi, nhìn lại tây trang của anh đã bị Lục Hy Hòa ôm vào trong ngực. Cái này thì không nặng, tiểu cô nương đem tây trang của mình ôm chặt, đôi môi no đủ trơn bóng hơi mở ra, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng nõn, con ngươi gợn nước dịu dàng, mắt ngọc mày ngài, một giây sau kỳ diễn bất động thanh sắc mà rời ánh mắt. Aqua đứng hình mất có một giây tương đương tương đương tương đương. Lúc kỳ diễn vào nhà, Lục Hy Hòa nhanh chóng vào huyền quan nhà mình lấy dép, đóng cửa lại xong liền đi theo kỳ diễn, chú ý tới dép trong tay cô còn rất thuận tay. Huyền quan, khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách, có chỗ để dép ô. Lục Hy Hòa sau lưng kỳ diễn thay dép rồi vào nhà. Sau khi vào nhà, kỳ diễn xách theo nguyên liệu nấu ăn đến phòng bếp, còn Lục Hy Hòa ôm tây trang của anh đứng ở phòng khách, cất áo ở đâu vậy? Sở dĩ cô hỏi như vậy bởi vì cô biết kỳ diễn có chứng ép buộc, trong phòng khách không thấy một bộ quần áo của anh, cho nên cô nhận ra được anh không thích quăng đồ lung tung, nên mới hỏi một tiếng. Kỳ diễn đang đặt nguyên liệu nấu ăn xuống, nghe Lục Hy Hòa hỏi như vậy, liền nói với cô. Phòng ngủ, đi vào có một giá treo đồ treo ở phía trên là được. Phòng ngủ, mắt Lục Hy Hòa không khỏi sáng ngời, anh để cho cô bước vào phòng ngủ của anh sao? Đoán chừng là kỳ diễn chưa kịp suy nghĩ nhiều với lời mình nói, nhưng Lục Hy Hòa không để cho anh cơ hội kịp phản ứng, cô ôm tây trang đi vào phòng ngủ của anh, cửa phòng ngủ đang đóng, vặn tay cầm mở ra, một luồng mát lạnh xông vào mũi, mùi bạc hà mát lạnh mà Lục Hy Hòa vô cùng quen thuộc, đây là mùi trên người kỳ diễn. Mở công tắc đèn trên tường, cô mới nhìn rõ phòng ngủ kỳ diễn như thế nào, tuy rằng kiến trúc nhà bọn họ đều giống nhau, cũng bao gồm phòng ngủ thế nhưng phòng ngủ kỳ diễn rõ ràng có chỉnh sửa lại, bố cục nhìn lớn hơn một ít, phòng anh lấy gam màu lạnh làm chủ đạo. Lục Hy Hòa không khỏi nhíu mày, hiện tại bất kể là đàn ông hay con trai đều thích phòng ngủ loại này sao? Bởi vì phong cách phòng ngủ của Trầm Quyến cũng như vậy, bố cục đơn giản, gam màu lạnh là chính. Sau khi đi vào, rất nhanh cô đã tìm thấy giá treo đồ mà kỳ diễn nói, cô sải bước tới treo lên, đồng thời vô cùng tỉ mỉ vuốt phẳng nét gấp trên tây trang cho bằng phẳng. Nhìn tây trang ngay ngắn, Lục Hy Hòa vô cùng hài lòng, muốn chiếm được trái tim người đàn ông phải thể hiện nó từng chút một, nếu như anh thấy tây trang chỉnh tề, ấn tượng đối với cô càng tăng thêm 1/3. Lúc cô chuẩn bị đi ra ngoài, ánh mắt lơ đãng bị một luồng ánh sáng mơ hồ trên bàn cạnh giường ngủ của anh hấp dẫn. Kỳ diễn thích những đồ vật phát quang. Lúc cô còn đang thất thần, âm thanh của kỳ diễn thình lình từ phía sau truyền tới. Hy Hòa, cách chương.